Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, mun gạch dưới flower, beta, vô phương, thiên lục tiến lên ngồi, để giải lụa mỏng nơi khuỷu tay tùy ý rủ sát sau người, bàn tay trắng nõn dạo trên dây đàn, nhẹ nhàng khởi tấu. Tiếng đàn trong vắt vang lên, trong nháy mắt tràn ngập không khí kỳ ảo, vấn vít trên xà nhà, tiếng nói chuyện gì dầm ngưng lại, ai nấy nín thở trầm ngâm, chuyên chú lắng nghe. Âm sắc uyển chuyển như nước chảy mây trôi, trong dòng chảy ấy mang theo chút bi thương. YouTube, hôm nay là đêm giao thừa, câu đối của ta đã khiến Thái hậu không vui, nàng ta sao có thể lựa khúc nhạc ngập tràn phiền muộn như vậy nữa. Ta nghe ra, là tâm sự tì bà, một không ngờ nàng lại chọn dùng đàn để diễn tấu. Chu Huyền đoạn, quế ảnh đong đưa, hương rượu say như trước. Ai tấu mảnh tâm sự vụn vỡ, gầy tan gió đông, hồng nhan sao tiêu tủy. Thân thế hận biết tỏ cùng ai, tú mi trao. Thế gian biến đổi thăng trầm, nay đã khác xưa, trông đến bao giờ. Lòng khó nén, mấy phen ly hợp, người ngọc tóc đã điểm xương. Chợt tỉnh giấc mộng, huy hoàng tan hết, trăng âm u soi bóng hình cô độc giữa canh khuya. Liên tâm khổ, duyên như nước oán trời xanh. Trời nếu có tình, trời cũng già, ái hận triền miên đến rồi đi. Không hiểu vì sao ta lại thấy mơ hồ, như hiểu được ý nghĩa ấn chứa trong khúc nhạc. Lòng nhói lên một chút, giật mình ngoái đầu lại, nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hắn vẫn thẳng tắp nhìn cô gái trước mặt, đôi mày anh tuấn cau lại, khẽ mở miệng, nhả ra hai chữ. Khoảng cách giữa ta và hắn không tính là xa, lần này, ta nghe rõ ràng. Hắn gọi, Phất Hy, ngực lại đau dữ dội, ngốc quá ta nhớ ra rồi, đêm ấy hắn ngủ say, nói ra hai chữ, là Phất Hy. Phất Hy, Phất Hy, Phất Hy, hai chữ đó giống như ma chướng, trong khoảnh khắc quanh quẩn trong đầu ta, xua thế nào cũng không đi. Ta ghen tị với cô gái được hắn ghi lòng tạc giả. Hạ hầu tử khâm, nói cho ta biết, rốt cuộc chàng yêu người ấy đến mức nào. Muốn cười tự diễu, thì ra hắn đã có người trong lòng. Thực sự khó chịu, bỗng nhiên còn muốn khóc, lệ rưng rưng khóe mắt từ trước đến nay, chưa lúc nào ta thấy uất ức như vậy. Thiên phi dựa bên người hắn, mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn thiên lục trong con ngươi hoàn toàn hài lòng. Cuối cùng ta đoán ra, trong vế đối của nàng có ẩn ý sâu xa. Chẳng qua là lót đường cho thiên lục, nếu ta đoán không lầm, Bắc Quốc chính là Bắc Tề. Phất Hy chính là giai nhân Bắc Quốc kia, cũng là người hắn yêu chân thành. Nghĩ đến đây, không nén nổi cười chán nản, thiên phi thiên lục à, các nàng, lại nghĩ đến dùng cách này để lấy lòng hắn. Ta thật muốn hỏi thiên lục, lẽ nào nàng thực sự bằng lòng làm thế thân sao? Vì sao vẫn cho rằng thiên lục trong ký ức kiêu ngạo ngay thẳng, không thèm làm chuyện như vậy nhỉ? Hết thảy, khi ta bừng tỉnh, đã kết thúc tốt đẹp. Ta thấy, hạ hầu tử khâm nhẹ nhàng đẩy tay thiên phi ra tiến lên phía trước. Thiên lục hơi hoảng sợ đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng, hắn cúi người, nhẹ nắm bàn tay mềm mại của nàng, chậm rãi cười. Hôm nay trẫm rất vui. Chỉ một câu nói, không ban thưởng, không thăng cấp. Thế nhưng ai cũng biết, đêm giao thừa này, trong trận chiến ngầm mãnh liệt thiên lục thắng. Một đây là bản nhạc không lời bằng đàn tì bà được cho là hay nhất thế giới. Bản nhạc này có tên tiếng Việt là tì bà ngữ. Cách chương.